Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 75. Đáy biển vớt thức một đầu long phục vụ. Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng mấy người minh bạch cái này đích xác là biện pháp duy nhất. Đội ngũ của các ngươi toàn bộ đều là cận chiến, ta muốn gia nhập nhất định phải rời khỏi một người. Thẩm Phi ánh mắt tại Lãnh Linh cùng hai tên thân tín ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Lãnh Linh lập tức ách chế Thẩm Phi lặn đang ý nghĩ, hai tay đừng ở trước ngực, ngạo kiều nói, dù sao đừng nghĩ lấy để cho ta rời khỏi. Lãnh Linh dù sao cũng là nhị tiểu thư. Còn lại hai tên thân tín hai mặt nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng là tên kia máu ít một chút cuồng đồ lựa chọn rời khỏi. Rốt cuộc hắn hiện tại trang bị không thật là tốt, cuồng đồ làm du hiệp nghề nghiệp thuộc hạ một cái phân loại. Đặc biệt tính ở chỗ đồng thời có được hai loại tác chiến vũ khí, một tay kiếm cùng súng kíp, nhưng là tên này cuồng đồ người chơi hiện tại chỉ có một tay kiếm. Chuyên dùng vũ khí súng kíp còn không có tin tức, vô luận là tổn thương còn là sinh mệnh giá trị, đều không có cách nào vai gánh cự kiếm kiếm sĩ đánh đồng. Đội ngũ cấu thành đã xác định, như vậy tiếp xuống liền bắt đầu từng cái an bài. Ngoại trừ Lãnh Thanh Thu có một thanh màu lam tinh lương vũ khí, những người khác trong tay cầm đều là bạch bản vũ khí. Rốt cuộc mấy người trong tay cũng không dư giả, không có cách nào người người đều cho rèn đúc vũ khí. Tất cả tiền tiết kiệm cùng tiền đều muốn dùng để giữ lại kinh doanh công ty, không thể phung phí, nhưng là hiện tại việc quan hệ kiến lập hội lệnh bài, tiền còn lại không thể lại tỉnh, nếu không liền đã mất đi ý nghĩa. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, hiện tại liền là mài lưỡi đao thời điểm. Đầu tiên là Lãnh Thanh Thu, mặc dù vũ khí đã viễn siêu đồng cấp người chơi, nhưng là địa phương khác còn cần tăng cường. Thẩm Phi cho ra đề nghị là đến Túc Cơ quận thị trường giao dịch nhìn xem, có thể hay không tìm tới bán ra có sẵn đủ cỗ. Thực sự không được bản vẽ cũng có thể, dù sao là bản giáp nghề nghiệp, hắn đến rèn đúc cũng giống như nhau. Thẩm Phi rèn đúc nghề nghiệp, lợi dụng kim loại chỉ có thể rèn đúc ra bản giáp hoặc là tỏa giáp. Ở trong game chiến sĩ cùng kỵ sĩ mặc liền là bản giáp, cách đấu ra cùng tế tự mặc chính là tỏa giáp. Du hiệp, thợ săn mặc giáp ra là từ chế gia chuyên nghiệp người chơi trong tay chế ra. Pháp sư, thuật sĩ cùng mục sư ba cái nghề nghiệp tất cả đều là bố giáp nghề nghiệp. Vật phẩm trên người đều là xuất từ thợ may chuyên nghiệp. Tiếp theo là quan thúc. Thẩm Phi nhìn quan thúc bạch bản tấm chắn, dùng vẫn là ngay từ đầu xuất thân thời điểm tự mang to lớn làm bằng gỗ tấm chắn, thuộc về đã hoàn toàn bị đào thải đồ vật. Thẩm Phi đề nghị là đi thị trường tìm một phần đẳng cấp hơi cao một chút tấm chắn bản vẽ, hắn tự mình xuất thủ rèn đúc, tận lực đề cao xe tăng phòng ngự cùng sinh tồn. Thẩm Phi trực tiếp điểm ra, lần này có thể hay không đánh qua kho quân giới phó bản. Mấu chốt không tại hắn hoặc là Lãnh Thanh Thu, tất cả xe tăng có thể hay không gánh vác. Lần trước đối phó Sa Đọa chủ giáo, Thẩm Phi đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tin tưởng quan thúc trong lòng mình cũng nắm chắc. Sa Đọa chủ giáo tấn công thường, một cái xe tăng thậm chí gánh không được hai lần. Đang đánh Sa Đọa chủ giáo thời điểm dùng chính là chiến thuật biển người. Xe tăng theo thứ tự trào phúng Boss, một người gánh một cái công kích. Boss một kích liền để xe tăng từ đầy máu ngã xuống 1/4. Đám người liên tục gật đầu, xác nhận xem qua thần. Lần này Thẩm Phi không có hố bọn hắn. Kiếm sĩ trang bị không cần đổi mới, bởi vì cái này nghề nghiệp bản thân tổn thương kỳ cao, nhưng là tốc độ đánh cùng di động rất chậm. Thẩm Phi đề nghị là đi thị trường mua chút mau lẹ dược thủy cùng lớn bình máu. Dựa vào loại này ngắn ngủi đề cao di động lực bộc phát dược thủy, lần tránh Boss tổn thương kỹ năng, Rốt cuộc đối với kiếm sĩ tới nói, còn sống mới có tư cách đàm tổn thương chuyển vận. Cuối cùng còn lại Lãnh Linh một mặt chờ mong, chờ đợi Thẩm Phi đề điểm đề nghị. Thẩm Phi suy tính nửa ngày, cuối cùng nói ra, Lãnh Linh không có gì cần muốn tăng lên. Lãnh Linh lập tức bị giao một đầu nước lạnh, nàng vẫn trở lại đề thăng một đợt đâu. Cái gì gọi là nàng không có gì tăng lên? Thẩm Phi cái này là công báo tư thù, là lừa gạt đi. Lãnh Linh chỉ mình mặt, không có gì tăng lên. Chẳng lẽ ta ngay cả lớn bình máu đều không cần chuẩn bị sao? Thẩm Phi chắc chắn đất lắc đầu. Không cần, ngươi hoàn toàn không cần chuẩn bị lớn bình máu. Lãnh Linh dương dương tự đắc, tạm đưa Thẩm Phi nói nàng tẩu vị tốt. Nói thật là không cần chuẩn bị, rốt cuộc hơn 300 điểm HP. Chỉ cần tùy tiện ăn một cái boss công kích, nhất định là miểu sát. Căn bản là vô dụng lớn bình máu thời cơ. Không được, vũ khí của ta vẫn là xuất sinh tự mang bạch bản vũ khí. Ta muốn rèn đúc hai thanh siêu cường hai tay vũ khí. Nghe được Lãnh Linh nói lời này, Thẩm Phi toàn thân dùng mình một cái. Vũ khí đại sư chỗ đặc thù chính là có thể song cầm hai tay vũ khí. Những nghề nghiệp khác chỉ có thể trang bị một thanh hai tay vũ khí. Nhưng là vũ khí đại sư cái nghề nghiệp này thiết lập liền là tinh thông tại các loại vũ khí, cho nên có thể song cầm uy lực mạnh mẽ hai tay vũ khí. Liền Lãnh Linh hiện tại, thiên khoa, thuộc tính mà nói. Một cái kỹ năng xuống dưới đoán chừng quan thúc bộ xương già này hoàn toàn kéo không ở. Cái này nếu là thật cho nàng chế tạo ra hai thanh tổn thương không tầm thường vũ khí, chỉ sợ thật liền biến thành tín ngưỡng chiến. Rốt cuộc, sông Jin, phóng sinh, Lãnh Linh gặp không ai để ý đến nàng, bắt đầu bán manh nũng nịu, dùng mặt cọ lấy tỉ tỉ Lãnh Thanh Thu bả vai, hoặc là liền là điềm đạm đáng yêu, lã chã trực khóc mà nhìn xem quan thúc. Cuối cùng thật sự là bị nàng làm không kiên nhẫn, Lãnh Thanh Thu đồng ý Lãnh Linh rèn đúc hai đem vũ khí thỉnh cầu. Nhưng là ước pháp tam chương, chuyển vận thời điểm nhất định phải nghe Thẩm Phi mệnh lệnh. Nếu như không nghe nàng lập tức liền đem Lãnh Linh đá ra đội ngũ, đổi một vị khác cuồng đồ thân tín tiến bản. Lãnh Linh gà con mổ thóc giống như gật đầu, một bộ nhu thuận bảo bảo dáng vẻ. Mấy người lập tức hành động, tiến về thị trường giao dịch mua sắm thứ cần thiết. Trước mọi người chân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị Thẩm Phi ngăn lại, đã muốn cho Lãnh Linh rèn đúc hai thanh hai tay vũ khí. Kia mặt khác nhiều mua một chương đủ cỗ bản vẽ cùng mấy phần mau lẹ dược thủy đi. Đám người không hiểu, dạng này tại đoạt cừu hận về sau, nàng có thể dựa vào đủ cỗ di tốc tăng thêm cùng mau lẹ dược thủy. Nhiều hấp dẫn boss mấy giây, cho chúng ta cung cấp toàn lực chuyển vận hoàn cảnh. Chết như vậy tương đối hữu dụng một chút. Lãnh Linh sạm mặt lại, thậm chí có loại muốn bóp chết Thẩm Phi xúc động. Lần này không có cái gì dự toán, Thẩm Phi nói cũng phải cần tăng lên. Hiện tại chi đội ngũ này thứ không thiếu nhất đầu tiên là tổn thương, cần có nhất tăng cường hai cái vị trí liền là xe tăng cùng trị liệu. Ước chừng nửa giờ sau, chia ra hành động Lãnh ra 5 người từ thị trường giao dịch ra, mua đủ chỗ có cần bản vẽ, dược thủy cùng vật liệu. Những vật này cộng lại liền xài 30 cái kim tệ. Hối đoái hệ thống mở ra về sau, giá hàng lên nhanh, chỉ là một phần vũ khí bản vẽ giá bán ngay tại 5 cái kim tệ. Giá cả kinh khủng một nhóm, những này đều không phải đầu to. Đầu to còn tại Thẩm Phi rèn đúc bên trên, làm hiện giai đoạn có thể biết giải được đầu tiên rèn đúc màu lam tinh lương trang bị người chơi. Thẩm Phi thứ nhất thợ rèn danh hào là triệt để ngồi vững. Mặc dù tại Thẩm Phi rời đi về sau, cũng có người chơi may mắn rèn đúc ra màu lam tinh lương vũ khí, nhưng là cũng chỉ là phần độc nhất. Giống Thẩm Phi dạng này, chiến tích chói lọi, hai thanh màu lam tinh lương vũ khí, các loại lục sắc ưu tú vũ khí hạ bút thành văn. Tựa hồ từ Thẩm Phi bắt đầu rèn đúc lên, liền chưa hề thất thủ. Dạng này một vị thợ rèn, đoán một cái làm thay phí thủ tục muốn bao nhiêu tiền. Cái này cũng chưa tính Thẩm Phi ủy thác nhiệm vụ phí tổn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.